Giải về cõi đạo lợi. Tavatimsa. Cõi trời thứ hai của dục giới được gọi là cõi đạo lợi hay tam thập tam thiên, nếu dịch nôm na là cõi có 33 vị đại thiên thần nắm quyền điều hành. Sở dĩ gọi như vậy là vì dựa vào một lý do mà sau đây sẽ kể rõ. Ngày xưa có ngôi làng nọ tên là Matalagama. Trong làng có một nhóm thanh niên gồm 33 người chuyên làm công tác từ thiện. Người cầm đầu là một thanh niên tên là Maga. Chàng và 32 người bạn của mình luôn luôn tìm làm tất cả những việc gì mang ý nghĩa công ích. Họ không từ nan thối thức trong bất cứ việc gì, khả dĩ đem lại lợi ích cho mọi người, và điều đặc biệt là cả 33 người đều luôn có mặt trong những dịp như thế, nên quần chúng gọi là nhóm công đức. Sahapunakarigana, những đóng góp nổi bật nhất của nhóm thanh niên này đối với xóm làng là đào ao đắp đường, làm cầu, cất thí đường, trồng cây. Nên sau khi mệnh chung, cả 33 người đều sinh lên thiên giới. Trong số đó, thanh niên Maga bấy giờ trở thành thiên chủ Saka, cai quản tất cả thiên chúng, còn 32 người kia thì đều là những đại thiên tử có nhiều uy lực. Kể từ ngày ấy, cõi trời này được gọi là cõi tam thập tam thiên, tàu âm là đạo lợi, cõi trời của 33 vị thiên thần. Đúng ra số 33 theo Pali phải là Tetimsa, nhưng sở dĩ ở đây nó lại biến dạng thành Tavatimsa là do cấu trúc ngữ pháp như sau. Trước hết đổi Te ra Tava, xóa bớt một chữ T, còn Timsa thì vẫn giữ nguyên. Vậy ta đã có được tiếng Tavatimsa, hoặc phân tích theo cách khác thì trước hết đổi chữ T trong Tetimsa ra Ta, rồi biến chữ T thứ hai ra Va. Tavatimsa vẫn giữ nguyên, cộng tất cả lại, lập tức tiếng Tavatimsa được hình thành. Ở vũ trụ, Chakavala khác cũng có cõi trời dục giới thứ hai như ở vũ trụ này, và cõi đó cũng mang tên là Tavatimsa, nhưng đó là một tên gọi vay mượn. Ruhisanya xuất phát từ vũ trụ này, và ngoài cách giải thích trên về tiếng Tavatimsa, các ngài còn phân tích theo một cách khác nữa. Tava Pathanam Timsati Patu Bavati Tavatimso gọi là Tavatimsa vì đây là khu vực được hình thành sớm nhất trong thế gian. Sở dĩ nói như vậy là vì sau khi một thế giới bị tiêu hoại, thì vị trí của nó bây giờ nhường lại cho một khoảng hư không bao la, rồi có một trận mưa thật lớn đổ nước xuống lấp đầy vào khoảng hư không ấy, và lơ lửng ở đây. Lúc đầu thì dũng nước mưa đó trong suốt, nhưng qua một thời gian dài đăng đẳng, nó dần dần trở nên đậm đặc rồi lại đóng thành khối. Quá trình cấu tạo này kéo dài thật lâu, sau cùng thì khối nước đậm đặc đó trở thành một khối đất hẳn hoi, và khối đất đầu tiên ấy chính là đỉnh núi Tu Di, vị trí của cõi trời đao lợi sau này. Dựa vào nguyên do như vậy nên người ta gọi cõi trời thứ hai của cõi dục giới là Tavatimsa, ở đây từ này được tạm dịch là tiên sơ thiên giới. Cõi đạo lợi nằm trên đỉnh núi Tu Di, nếu tính đường thẳng từ đây xuống đến phần giữa của núi Tu Di, tức Kinh Đô, cõi Tứ Thiên Dương thì là 42.000 do tuần. Vậy từ đỉnh núi Tu Di tức đạo lợi thiên cách mọi người đến 84.000 do tuần. Rồi từ đạo lợi, cõi dạ ma, từ cõi dạ ma lên cõi đấu xuất, lên cõi hóa lạc, lên cõi tha hóa tự tại đều cách nhau 42.000 do tuần. Đỉnh núi Tu Di hình tròn, rộng khoảng 84.000 do tuần, tương đương với chiều cao của núi. Ngay chính giữa mặt bằng đó là thành phố Sudarsana, rộng 12.000 do tuần, bốn phía đều có tường thành bao bọc, mỗi phía tường thành có đến 1.000 cánh cửa. Mặt bằng trên đỉnh núi Tu Di đều được cấu tạo bằng 7 báu, triền núi hướng đông bằng bạc, triền núi hướng tây bằng pha lê, triền núi hướng nam bằng ngọc bích, triền núi hướng bắc toàn bằng vàng. Như vậy khi đặt chân lên khu vực thiên giới, bàn chân ta không thể dẫm lên chỗ nào là đất cát tầm thường. Và vì mỗi triền núi của Tu Di Sơn được cấu tạo bằng một thứ vật chất khác nhau, cho nên đại dương, bầu trời, cây cối trong bốn đại châu nằm xung quanh núi Tu Di đều chịu ảnh hưởng màu sắc khác nhau. Như Nam Thiện Bộ Châu, hành tinh của chúng ta nằm về hướng nam núi Tu Di, mà vách núi phía nam của Tu Di Sơn lại bằng ngọc bích nên biển trời, cây cối ở địa cầu chúng ta đều là màu xanh. Trong không khí Bắc Cưu Lưu Châu thì tất cả cây cối biển trời đều mang màu vàng kim, vì châu này nằm bên hướng bắc núi Tu Di. Còn ở Đông Thắng Thần Châu, hầu hết mọi thứ thuộc về thiên nhiên đều có màu bạc, vì châu này nằm bên hướng đông của Tu Di Sơn, triền núi phía này toàn bằng bạc. Nói về Tây Ngưu Sa Châu thì biển trời, cây cỏ, hoa lá ở đây phần lớn đều mang màu pha lê, vì châu này nằm về phía tây núi Tu Di và triền núi phía này lại toàn bằng pha lê. Chư Thiên Đạo Lợi được phân ra hai nhóm, nhóm địa cư Bhumatha Devata và nhóm không cư Akasatha Devata, Đức Đế Thích 32 vị đại thiên tử dưới quyền và tất cả thiên chúng tùy tùng của họ, cũng như năm nhóm Atula dưới đáy núi Tu Di đều thuộc nhóm địa cư thiên. Còn không cư thiên là những vị trời sống trong các tòa thiên cung, bay lơ lửng trên khoảng hư không giữa đỉnh núi với núi Chakravala. Trong khoảng không gian này có rất nhiều tòa thiên cung không người ở, vì chưa có vị trời nào sinh lên nên chúng vẫn lơ lửng ở đó để chờ đợi sử dụng. Ngay chính giữa kinh thành Sadasana có một tòa lâu đài tên Vajrayanta, cung điện riêng của Đức Đế Thích. Về phía đông kinh thành là hoa viên Nandavana, rộng 1.000 do tuần. Trong hoa viên này lại có hai hồ sen, một cái tên Mahananda và một cái tên Chulananda. Cả hai đều có bờ hồ bằng đá để chư thiên ngồi thưởng ngoạn, và mỗi bờ hồ cũng được gọi tên theo tên hồ. Như bờ đá của hồ Mahananda thì được gọi là bờ đá Mahananda. Về phía tây của kinh thành là khu vườn Chiralata, rộng 500 do tuần, cũng có hai hồ sen, một cái tên Vitralata và một cái tên Chulavitira. Về phía bắc của kinh thành là khu vườn Misakavana, cũng rộng 500 do tuần, cũng có hai hồ sen, một cái tên Dhamma, một cái tên Sudama. Về phía nam kinh thành lại cũng có một khu vườn tên Farasakavana, rộng 700 do tuần, cũng có hai hồ sen Bada và Subada. Cả bốn khu vườn vừa kể đều là chỗ vui chơi du hí của chư thiên đạo lợi. Về phía đông bắc của kinh thành Sudassana có hai khu vườn nữa, một cái tên Pudarika không rõ rộng bao nhiêu, còn một cái tên Mahavana rộng 700 do tuần. Trong vườn Pudarika có một cội cây tên Parijata hay Parijata, cao 1.000 do tuần, cành nhánh của nó xòe ra 50 do tuần, đến mùa ra hoa, mùi hương của nó tỏa đi 100 do tuần. Ngay dưới gốc cây Parijata có một bàn thạch tên Pandukambala, chỗ ngồi của vua trời Đế Thích và bất cứ nhân vật quan trọng nào đến viếng đạo lợi. Chú thích: khi ngự lên đạo lợi thuyết Tạng Thắng Pháp, bậc đạo sư đã ngồi trên bàn thạch này. Hết chú thích. Chiều rộng của bàn thạch này là 50 do tuần, chiều dài là 60 do tuần, còn chiều dày của nó như hoa hồng Trapa. Bàn thạch Pandukambala này đặc biệt là ở chỗ khi có người ngồi lên, tự nhiên nó nhún xuống êm ái như đàn hồi vậy. Nếu không có ai ngồi thì vẫn trong hình dạng cũ. Trong vườn Pudarika còn có một thính pháp đường tên Sudama và một ngôi tháp ngọc bích tên Chulamani, cao 100 do tuần. Trong tháp này có tôn trí chiếc răng nhọn bên phải của Đức Phật và phần tóc mà Ngài đã cắt bỏ khi đi xuất gia. Nói về khu vườn Mahavana thì đây là chỗ nằm nghỉ của Thiên Vương Đế Thích trong mỗi khi ngài muốn thư giãn oai nghi cho hoàn toàn thoải mái. Tại khu vườn này có một hồ sen tên Sunanada, rộng một do tuần và có tới 1000 tòa thiên cung. Chư thiên đạo lợi toàn là những người có tạo trữ ít nhiều công đức đặc biệt từ đời quá khứ, nên cuộc sống tại đây chỉ có những thiên lạc thù thắng, và hầu như cái gì ở đạo lợi cũng hấp dẫn, khả hỷ cả. Chư thiên nam đạo lợi suốt đời luôn luôn có dung sắc như một thanh niên 20 tuổi. Chư thiên nữ đạo lợi ở tuổi nào cũng xinh như thiếu nữ 16 tuổi. Trên đây không có tình trạng tóc bạc, da mồi, răng rụng, mắt lòa. Thiên nhân cõi đạo lợi cũng không bao giờ bị một chứng bệnh hay một biến chứng khó chịu nào của cơ thể, vì vật thực chư thiên chỉ toàn là tịnh phẩm. Sada Bodhana ăn vào không có bài tiết nhớp nhúa như ở cõi người trên đạo lợi, không có việc đại tiện tiểu tiện. Thiên nữ ở đây không bị bận rộn bởi vấn đề kinh nguyệt hay thai nghén, nhưng đó là nói về hạng không cư thiên, còn hạng địa cư thiên đôi khi cũng có tình trạng kinh nguyệt và thai nghén như nhân loại. Trên thiên giới, đạo lợi không có vấn đề ruột rà máu mủ trong quan hệ tình thân, nghĩa là khi sinh lên thiên giới, nếu ta xuất hiện trên đùi của một vị trời nào, thì ta được xem như là con của vị trời đó. Đối với các thiên nữ, nếu lúc sinh lên cõi trời, xuất hiện trong phòng ngủ của vị trời nào, thì các nàng đương nhiên được xem là vợ của vị trời ấy. Nếu các thiên nữ sinh ra trong phạm vi xung quanh buồng ngủ của vị trời nào, thì các nàng phải làm người trang sức sắc đẹp cho vị trời ấy. Nếu hóa sinh, các thiên nữ xuất hiện ngay trong cung điện của vị trời nào, thì được xem là phải có bổn phận hầu hạ vị trời ấy. Nói chung, đối với các thiên nhân mới hóa sinh, nếu họ hiện ra trong cung điện của vị trời nào, thì được xem như thuộc về vị trời ấy, hoặc làm con làm vợ hay làm người hầu hạ. Nhưng không phải sự việc bao giờ cũng đơn giản như vậy, bởi lần nọ có một thiên nhân lúc mới hóa sinh lên đạo lợi hiện ra ngay giữa của hai tòa cung điện do hai vị trời làm chủ, cả hai tranh giành nhau, ai cũng nói rằng vị tân thiên nhân đó thuộc về mình. Thế rồi họ đưa nhau đến gặp Đức Đế Thích để nhờ ngài phân xử. Đức Đế Thích phán rằng: kể từ nay, nếu sự việc tương tự thế này xảy ra lần nữa thì hễ vị tân thiên nhân đưa mắt nhìn về cung điện nào thì xem như thuộc về vị trời trong cung điện đó. Nếu vị tân thiên nhân không nhìn cung điện nào cả thì đó có nghĩa là vị ấy thuộc về trẫm. Mỗi vị trời có một số lượng tùy chúng khác nhau, có vị chỉ được 500 thiên nhân tùy tùng, có vị được 700 tùy tùng, có vị được cả 1000 thiên nhân làm tùy tùng. Như vậy ta thấy rõ ràng là trên thiên giới số chư thiên không có cung điện riêng luôn đông đảo hơn số thiên nhân có cung điện riêng, và trên thiên giới vẫn có những cuộc tranh chấp xung đột giống như ở cõi người. Giữa chư thiên nam và chư thiên nữ vẫn có vấn đề tình cảm như nhân loại. Ta có thể tìm được một trường hợp điển hình về chuyện này qua cuộc tình giữa một thiên tử nhạc công tên Panchasika với nàng thiên nữ Surya Vachasa, con gái của thiên tử Timbaru. Panchasika là một nhạc sĩ có tài trên thiên giới, vị này cũng thuộc hàng thiên tử, nhưng thiên nhân có đại uy lực. Ngón sở trường của vị thiên tử nhạc công này là chơi đàn. Cây đàn của Panchasika tên Beluva dài 3 gavuta, tức 3/4 do tuần. Panchasika đã đem lòng yêu thương thiên nữ Surya Vachasa. Ngày nọ, vị này đem đàn đến khảy trước mặt nàng rồi hát: công đức nào ta đã tạo đối với chư thánh La Hán, mong sao tất cả công đức ấy hãy nở hoa kết trái cho chúng mình, hỡi mỹ nhân hoàn hảo. Nhưng Suriyavachasa không thể đáp lại mối tình đó của Panchasika vì nàng đã phải lòng một người khác, thiên tử Sikadi, con trai của thiên tử Matali, vị đánh xe cho Đức Đế Thích. Về sau, Đức Đế Thích vì thông cảm công ơn của Panchasika đối với ngài, cũng như xét thấy vị này có nhiều thiện tánh đáng quý, nên đã cưới thiên nữ Suriyavachasa cho. Chú thích: chính thiên tử Panchasika đã đưa Đế Thích xuống gặp bậc đạo sư khi Đế Thích sắp mạng chung, vào dịp này đã chứng được sơ quả. Hết chú thích. Đối với các thiên nữ không có đôi bạn, cho dù có cung điện riêng cũng không được hạnh phúc, bởi thay vì những thiên nữ có đôi bạn thì người ta đưa nhau đi du hí ở các hoa viên, thiên giới, còn các nàng thì cứ thui thủi một mình. Hạnh phúc lứa đôi cũng là một khía cạnh của thiên lạc mà mỗi vị trời đều có một mức độ hưởng thụ khác nhau tùy theo trữ lượng công đức mà mình đã tu tạo đời trước. Có vị thiếu thiên chúng tùy tùng, có vị lại quá dư, có vị được cung điện to đẹp, có vị chỉ được cung điện loại nhỏ hoặc thậm chí không có cung điện riêng, có vị thì nhiều hào quang tỏa sáng cả 1000 do tuần, có vị ít hào quang chỉ tỏa sáng 5-3 do tuần hay ít hơn thế nữa. Điều quan trọng cần biết là chư thiên trong cõi thấp không thể nhìn thấy chư thiên cõi cao vì mỗi tầng trời có một thân sắc thô tế khác nhau. Thân sắc chư thiên cõi cao luôn luôn vi tế hơn chư thiên cõi thấp, vì vậy chư thiên cõi cao có thể nhìn thấy chư thiên cõi thấp. Và khi nào muốn cho chư thiên cõi thấp thấy được thân tướng của mình thì chư thiên cõi cao phải tự hóa hiện cho thô thiển hơn. Việc đó cũng giống như trường hợp loài hóa sanh đối với nhân loại. Nhân loại không thể nhìn thấy loài hóa sanh nếu loài này chưa tự biến thân sắc của mình trở nên thô thiển, trong khi các loài hóa sanh muốn nhìn thấy nhân loại lúc nào cũng được. Tương truyền rằng thân thể của chư thiên đạo lợi chẳng những vi tế mà còn vô cùng thanh tịnh. Cơ thể của họ không có tình trạng bài tiết chất thải uế trược, bởi thức ăn của họ toàn là tịnh phẩm, nên các vị trời ấy rất gớm cơ thể nhân loại, cho dù đó là cơ thể của vua chuyển luân đi nữa, cách xa cả 100 do tuần, các vị trời đạo lợi vẫn ngửi được xú khí của các xác thân nhân loại và kinh tởm như gặp phải một thứ gì đó hôi thối nhất. Vì vậy, trong Sutata Mahavagga Athakatha đã có ghi như sau: đối với cơ thể nhân loại, kể cả vị chuyển luân dương dù có được tắm rửa thay đồ trang sức thế nào đi nữa, cũng làm cho các vị trời đứng xa cả 100 do tuần cảm thấy kinh tởm như một xác chết hôi thối. Lại nữa, trên khía cạnh lạc thú vật chất ở cõi đạo lợi luôn thù thắng hơn bất cứ một hạnh phúc khoái lạc nào của nhân loại. Sự hưởng thụ của các vị đế vương nhân loại không thể so sánh với thiên lạc ở đạo lợi, mà tất cả những thiên lạc ấy đều tập trung tại hoa viên Nanda Vana Phúc Hỷ Lâm, và mỗi khi có chuyện gì âu lo buồn phiền thì các thiên nhân đạo lợi đều tìm vào đây để giải khuây, và bao giờ hoa viên Nanda Vana cũng đem lại cho họ một sự thoải mái thực sự đối với những ưu tư đó. Bất cứ một người nào, dù chư thiên hay nhân loại, một khi đã được thưởng ngoạn trong hoa viên Nandavana thì được xem như người ấy đã thưởng thức trọn vẹn thiên lạc ở cõi đạo lợi. Cho nên trong Sagatha Vaga Samuita đã ghi bài kệ sau đây mà xét ra cũng không đến nỗi quá đáng: ai chưa thấy được hoa viên Nandavana trên đạo lợi thì kể như người ấy chưa biết được thế nào là thiên lạc đúng nghĩa. Và không phải chỉ ở đạo lợi mới có hoa viên Nandavana, ở các tầng trời khác cũng đều có một hoa viên hấp dẫn tương đương như vậy, và các hoa viên đó cũng mang tên là Nandavana. Như trong Sutanta Mahavagga Athakatha có nói: mỗi hoa viên trong số 6 hoa viên ở cõi đạo lợi đều có 1000 cội thiên thụ linh thọ, kể cả 2 hoa viên Nandavana và Farusaka. Trong vườn Chitralata có một dây nho tên Asavati, 1.000 năm đạo lợi, tức khoảng 36 triệu năm nhân loại, mới ra trái một lần. Chất nước trong giống nho này chính là loại thiên tửu mà chư thiên đạo lợi vẫn thường ưa chuộng. Mỗi lần uống rượu này vào, các vị trời phải say túy lúy trong cả 4 tháng, vì rượu có chất men kích thích cực mạnh, nhưng dĩ nhiên rất ngon. Trong chánh tạng có giải về giống nho trên như sau. Theo các ngài giải thích thì câu Ekam Nibbatate Palam ở trên đây có nghĩa là ra trái một lần, chứ không phải chỉ ra một trái. Những giai thoại về Đức Đế Thích Sakka. Thiên dương cõi đạo lợi sở dĩ được mang mỹ danh Sakka tàu âm là Đế Thích vì hai lý do sau. Sakkacham Danam Dadatiti Sakko, ngài có điểm đặc biệt là luôn bố thí đến người khác bằng một sự trân trọng, cẩn thận. Asuretretum Sakunatiti Sakko, ngài là một thiên chủ có khả năng đánh bại các nhóm Atula. Quyền lực của Đức Đế Thích rất lớn, chi phối cả hai cõi, đạo lợi và tứ thiên dương. Tòa cung điện Trijayantu của ngài cao 1.000 do tuần, xung quanh đầy những cột cờ. Mỗi cột cờ cao 300 do tuần và được cấu tạo toàn bằng 7 báu. Cổ xe của Đức Đế Thích cũng tên Vajrayana. Phần trước của xe là chỗ ngồi của thiên tử Sa Phu Matali, dài 50 do tuần. Phần giữa là chỗ ngồi của Đức Đế Thích, dài 50 do tuần. Chiều dài của cả cổ xe là 150 do tuần. Lòng xe rộng 50 do tuần. Nếu đo giáp vòng toàn bộ cổ xe thì là 400 do tuần. Chiếc ngự tọa trong xe được cấu tạo bằng 7 báu, dài 50 do tuần, rộng cũng 50 do tuần, cây lọng trắng che ngự tọa cao 3 do tuần. Mỗi khi Đức Đế Thích đi đâu thì có 1.000 vị trời biến thành một đàn ngựa thuần chủng Sindhu kéo xe cho ngài, và điều khiển họ là thiên tử Matali. Ngoài những lúc đi xe như vậy, Đức Đế Thích còn đi voi con ngự tượng của ngài cởi, thật ra là do một thiên tử tự biến thành, vị thiên tử ấy tên là Eravana, nên khi đã hóa thành ngự tượng cho Đức Đế Thích cũng được gọi là con voi Eravana. Kỳ thật trong cõi chư thiên không có loài bàn sinh. Ngự tượng Eravana cao 150 do tuần, có 33 cái đầu, mỗi cái đầu có 7 chiếc ngà, vậy 33 cái đầu có tới 231 chiếc ngà. Mỗi chiếc ngà dài 50 do tuần và có 7 hồ sen trong đó. Mỗi hồ sen có 7 bụi sen, mỗi bụi sen có 7 cái hoa. Mỗi hoa sen có 7 cánh sen, trên mỗi cánh sen có 7 nàng thiên nữ khiêu vũ cho Đức Đế Thích thưởng ngoạn. Như đã nói, voi Eravana có đến 33 cái đầu chính giữa có đội một tiểu điện, Mandapa cao 12 do tuần, rộng 50 do tuần. Trong tòa tiểu điện này lại có một bảo tọa bằng ngọc Mani rộng 1 do tuần dành riêng cho Đức Đế Thích. Xung quanh tiểu điện có treo nhiều chiếc phong linh. Chú thích, một đồ chơi nghệ thuật gồm nhiều miếng kim loại treo lủng lẳng, mỗi khi có gió thổi thì phát ra tiếng nhạc, hết chú thích. Mỗi chiếc dài 1 do tuần chỉ cần một cơn gió thổi qua là chúng tự phát ra âm thanh hấp dẫn như tiếng đàn. Đức Đế Thích cũng có 2 mắt như các thiên nhân khác, nhưng nhãn lực của ngài rất tinh tường, tương đương với cả 1.000 con mắt khác cộng lại, cho nên ngài còn được gọi là vị có 1.000 mắt, thiên nhãn đại dương. Người nào muốn trở thành thiên chủ Đế Thích cũng phải thực hành chín chắn 7 pháp sau đây. 1. Phụng dưỡng cha mẹ. 2. Quý kính người trưởng thượng trong dòng họ. 3. Nói lời từ hòa cam ngôn. 4. Tuyệt đối không nói đâm thọc. 5. Không bỏn sẻn keo kiệt. 6. Phải luôn luôn tôn trọng sự thật trong cả hành động lẫn lời nói. 7. Nỗ lực đè nén lòng sân hận. Thánh đường Sudama. Như đã nói, trên đạo lợi có 6 khu vườn, trong đó có 4 hoa viên công cộng, công viên và 2 hoa viên đặc biệt. Vườn Mahavana được gọi là hoa viên đặc biệt vì ở đây là chỗ nghỉ ngơi dành riêng cho Đức Đế Thích trong những khi Ngài muốn tịnh dưỡng tinh thần, thư giãn, oai nghi. Còn hoa viên Bundrika sở dĩ cũng được kể vào dạng hoa viên đặc biệt là vì tại đó có những thánh tích quan trọng thiêng liêng mà không một khu hoa viên nào có được. Thứ nhất, ngôi tháp ngọc bích Chunmani, nơi tôn trí chiếc răng nhọn bên phải của Đức Phật cùng với mớ tóc của Ngài cắt bỏ trong lúc xuất gia. Kế đến là bảo tọa Pandukampala dưới gốc cây. Parichataka, nơi bậc đạo sư đã thuyết tạng thắng pháp. Địa điểm quan trọng cuối cùng của hoa viên Pundarika là thính đường Sudama, chỗ chư thiên tụ tập trong những dịp pháp hội. Phần trước đã nói ít nhiều về hai thánh tích đầu nên bây giờ giải về thính đường Sudama. Thính đường này là tụ điểm họp mặt của tất cả thiên chúng ngoan đạo và những buổi pháp đàm hay thính pháp do Đức Đế Thích làm chủ tọa. Thính đường cao 500 do tuần, bên trong rộng 300 do tuần. Nếu đo giáp vòng cả chu vi chung quanh thì là 1.200 do tuần và được cấu tạo toàn bằng 7 báu. Nền thính đường bằng ngọc pha lê, các hàng cột đều bằng vàng, phần còn lại đều bằng 1 trong 7 báu. Bên trong thính đường có một pháp tọa cao 33 chỗ ngồi dành cho Đức Đế Thích và 32 vị thiên soái thân tín. Từ chỗ đó trở ra là chỗ ngồi của tất cả thiên chúng. Hễ ai đại uy lực thì ngồi gần pháp tọa một chút, ai kém hơn thì ngồi xa hơn một chút, cứ thế và cứ thế. Thính đường Sudama nằm bên gối cây Parichataka. Cây Parichataka mỗi năm trổ hoa một lần. Trước khi có hoa trổ, tất cả lá trên cây đều úa màu. Thấy hiện tượng này, chư thiên rất vui mừng vì nghĩ tới ngày được thưởng thức những đặc điểm thù diệu của hoa Parichataka. Tới ngày hoa trổ, trên cây không còn một chiếc lá vì đã rụng hết và chỉ còn lại đầy những hoa với hoa. Hoa Parichataka màu đỏ thắm tỏa ánh sáng khắp cả 500 do tuần vuông và mùi thơm của nó bay xa hàng trăm do tuần. Để có được hoa, chư thiên không cần phải leo cây hay dùng sào thọc mà tự nhiên có một luồng gió tên Kantana thổi đến làm rụng các bông hoa mà họ muốn hái. Rồi chư thiên cũng khỏi phải lấy đồ hứng chúng làm gì, bởi ngay lúc đó có một luồng gió khác tên Sampatichana bay đến, quyện lấy các bông hoa đó, nâng cho chúng không rơi xuống mặt đất. Tiếp theo có nhiều luồng gió nữa thổi tới, mỗi luồng gió làm một việc, gió Pavesana cuốn tất cả bông hoa ấy đưa vào thính đường Sudama, gió Samatrana tuệ phong có nhiệm vụ đẩy ra ngoài những bông hoa đã héo, gió Santaka có nhiệm vụ phân bố các bông hoa tươi ra khắp nơi trong thính đường, không cho chúng gom đống hay dồn cột vào nhau. Mỗi khi tới giờ khai mạc pháp hội, Đức Đế Thích cầm cây kèn xà cừ tên Vijayutara thổi vang rền cả kinh đô của đạo lợi để triệu tập thiên chúng. Cây kèn xà cừ này dài 120 hắc tay, mỗi lần vua trời thổi kèn như vậy, dư âm của nó cứ ngân vang suốt cả 4 tháng, nhân loại mới thật sự chấm dứt. Nói về chư thiên đạo lợi, sau khi nghe tiếng kèn ấy, lập tức bay đến tề tựu tại thính đường Sudama. Hào quang từ thân thể và các món trang sức của mỗi vị trời làm chói rực cả thính đường mênh mông đó. Còn riêng về Đức Đế Thích sau khi dùng cây kèn triệu tập thiên chúng Vajrayanta leo lên ngự trượng Evarana để đi đến thính đường, thiên chúng tùy giá của Đế Thích có tới 36 triệu vị trời. Thành phần pháp sư trong các buổi pháp hội như thế thường là Phạm Thiên Samakumara, Sanat Kumara, hay chính Thiên Dương Đế Thích đôi khi là một hiền trí nào đó. Từ cõi đạo lợi lên tới cõi tha hóa tự tại, cõi nào cũng có một thính đường Sudama cả. Trước khi bậc đạo sư ra đời, Đức Đế Thích chỉ hơn các thiên chúng đạo lợi trên khía cạnh quyền lực mà thôi, còn về các mặt phước lộc khác như dung sắc hào quang, đền đài trú xứ thì rất hạn chế, thua kém so với một số thiên tử cùng cõi. Mãi về sau, lúc Phật Pháp đã được xiển dương rộng rãi, Đức Đế Thích mới có cơ hội tạo trữ thêm công đức bổ túc những mặt phước lộc mà lẽ ra một vị thiên dương không nên thua sút ai. Nỗi mặc cảm của một đấng thiên dương khi thấy thần dân của mình vượt trội mình về phương diện hạnh phúc luôn luôn đè nặng tâm hồn Đức Đế Thích. Nỗi buồn phiền đó đã đem lại cho Ngài nhiều suy nghĩ. Ngài đã nhận ra một điều là ngôi vị thiên chủ của mình chỉ được hình thành từ một quá trình tu tạo phước báu đối với chư thánh nhân trong đời quá khứ, cho nên bây giờ họ là những vị thù thắng hơn Ngài về nhiều mặt phước lộc. Biết được yếu điểm của mình, Đức Đế Thích quyết tâm tìm lấy một cơ hội để san bằng sự chênh lệch đó, và cơ hội ấy đã đến với Ngài, hay nói đúng hơn, Ngài đã nhìn thấy nó và cố không để vuột mất. Ngày nọ, trưởng lão Makasapa Đại Ca Diếp vừa xuất khỏi thiền diệt với lòng bi mẫn vô bờ với những chúng sinh khốn khó, Ngài đã ôm bát đi vào một xóm nghèo để khất thực. Từ thiên giới, Đế Thích biết được suy nghĩ của trưởng lão, Ngài mừng quá nên đã cùng vợ là hoàng hậu Sutrata bay xuống cõi người, rồi cả hai biến thành một đôi vợ chồng già đang ngồi dệt vải trong căn nhà tồi tàn ở xóm nghèo ấy, chỗ mà lát nữa Đức trưởng lão Mahakasapa sẽ đi ngang qua. Thế rồi, như đã hẹn trước, sau khi đi tuần tự nhà này qua nhà khác, trưởng lão Mahakasapa đã dừng lại trước căn nhà tồi tàn của đôi vợ chồng già nọ. Họ dẫn nhau ra đặt bát cho Ngài. Lúc đầu trưởng lão không để ý đến đôi vợ chồng già ấy là ai, vì cử chỉ cung cách của họ cũng tự nhiên như bao tín gia ngoan đạo khác, nhưng rồi nhìn qua các thức thực phẩm thơm ngát mà đôi vợ chồng già nọ vừa cúng dường, trưởng lão Mahakasapa liền biết ngay rằng đó là vợ chồng thiên chủ Đế Thích. Thế rồi trưởng lão lên tiếng trách cứ thiên chủ Đế Thích. Thiên dương nên hiểu rằng hôm nay ta cố tình thực hiện một cuộc hóa độ những người nghèo túng khốn khó, chứ nào phải nhận vật cúng dường của một người đại phước như Ngài đâu. Đức Đế Thích vội thưa trưởng lão, bạch Ngài, nếu nói về mặt phước lộc thì con cũng là một kẻ khốn khó, vì với cương vị thiên chủ cõi đạo lợi mà con vẫn thua kém các thiên tử khác về nhiều mặt vật chất, bởi họ đã từng tạo trữ công đức nơi chư thánh nhân, còn riêng con thì chưa. Nên hôm nay con muốn được cúng dường một bậc hiền thánh như Ngài. Tất cả chỉ có vậy, thưa trưởng lão. Được trưởng lão Mahakasapa thọ thí, vợ chồng Đức Đế Thích bay về thiên giới. Kể từ đó, Ngài có đầy đủ mọi khía cạnh thiên lạc và trở thành một thiên dương đúng nghĩa. Về sau lúc sắp mệnh chung, thiên chủ Đế Thích xuống yết kiến Đức Phật để thính pháp và nhờ vậy chứng được sơ quả. Chứng sơ quả xong, Đức Đế Thích mệnh chung ngay trước mặt Đức Phật và lập tức tái sinh trở lại làm thiên dương như cũ. Hết kiếp thiên dương này, Ngài sẽ sinh xuống cõi người để trở thành một vị chuyển luân dương. Hết kiếp chuyển luân dương, Ngài lại tái sinh về đạo lợi. Ở kiếp chuyển luân dương, Ngài tiến đạt nhị quả. Ở đạo lợi bận này, Ngài tiến đạt tam quả, rồi sau đó sinh lên cõi tịnh cư thứ nhất. Sau khi lần lượt sinh đủ năm cõi tịnh cư, Ngài mới chứng ngộ tứ quả và niết bàn luôn trên cõi ấy. Đó là y cứ theo bộ Sumagalavilasini. Giai thoại về Atula Dương Rahu. Trong đạo lợi thiên chúng có một vị trời tên là Asurin Darahu. thân hình to lớn hơn bất cứ vị thiên nào trong sáu cõi trời dục giới. Chiều cao của vị này là 4.800 do tuần, hai vai rộng 1.200 do tuần, vòng tròn thân mình là 600 do tuần, bàn tay và bàn chân to đến 200 do tuần, vầng trán rộng 300 do tuần, cái đầu to 900 do tuần, chỗ sâu nhất của đại dương chỉ ngập tới đầu gối Asurindarahu. Với hình thù như vậy, ta thấy thân thể vị này rất quái dị bởi không cân đối tí nào cả. Asurindarahu là phó vương dưới cõi Atula, đáy núi Tu Di, và thường cao ngạo tự mãn về dốc dáng đồ sộ của mình, nên dù được nghe chư thiên tán dương Đức Phật thế nào đi nữa, vị ấy cũng không chịu đến ý kiến ngài, bởi vì nghĩ rằng với thân hình khổng lồ như mình thì muốn tới gặp bậc đạo sư phải khom lưng hết mức mới có thể trò chuyện với ngài, mà đường đường là vị Atula Vương thế này lại hạ mình tột độ trước người khác thì làm sao chịu nổi. Thế là Rahu chưa bao giờ xuống cõi người để hầu Phật cả. Một hôm, vì nghe chư thiên bảo rằng bậc đạo sư có ân đức vô lượng, Rahu bèn tò mò, muốn xuống gặp ngài một bận xem sao. Rồi Rahu đi xuống cõi nhân loại, lúc bấy giờ Thế Tôn biết được tư tưởng của Rahu, ngài suy nghĩ, ta phải dùng oai nghi nào để hóa độ nó đây? Ngài đã quyết định chọn oai nghi nằm, vì như vậy mới làm cho Rahu khiếp phục. Rồi bậc đạo sư bảo Ananda đem chiếc giường của ngài ra đặt bên ngoài hương thất và ngài nằm trên đó. Nói về Rahu, sau khi đến chỗ Đức Phật đã phải ngẩng cổ lên để nhìn ngài giống như đứa bé nắm mặt trăng vậy. Thế rồi bậc đạo sư bảo Rahu, này Rahu, ngươi thấy ta thế nào? Rahu vội kính cẩn thưa với ngài, bà Thế Tôn, con không biết uy lực vô lượng của ngài nên không chịu đến hầu ngài, chứ nếu con biết ngài như thế này thì có lẽ con sẽ không dám cao ngạo đâu ạ. Bậc đạo sư từ tốn nói với Rahu, này Rahu, khi tu tạo ba la mật, Như Lai chưa bao giờ cúi mặt bất lực trước pháp độ nào, Như Lai chỉ biết ngẩng đầu đối mặt. Khi tu tạo pháp độ, Như Lai không hề biết tới sự chùn chân lùi bước trước trở lực nào. Do đó, khi muốn nhìn Như Lai, ai cũng phải ngước mặt chứ không phải cúi khom xuống như người nghĩ đâu, Rahu ạ. Sau đó ngài thuyết một thời pháp cho Rahu nghe và an lập vị ấy vào tam quy. Biệt giải bốn cõi dục thiên còn lại. Trước hết nói về cõi dạ ma, Yama, tên gọi này xuất phát từ các lời giải tự dưới đây. Dukkato yata, yupagatati yama, kang ya cộng ma, gọi là chư thiên yama, vì đời sống của họ hoàn toàn cách biệt với mọi nhọc nhằn đau khổ. Dibasukam yata, payata, sampatati yama, kang ya cộng ma, gọi là chư thiên dạ ma, chỉ đời sống ở đây chỉ biết đến thiên lạc. Yamanam nirasa yama nivasata dita, gọi là cõi dạ ma, vì đó là trú xứ của những thiên nhân chỉ biết tới thiên lạc, chưa từng biết tới sự nhọc nhằn. Lại nữa, vị thiên chủ của tầng trời dục giới thứ ba này cũng mỹ danh là Yama hay Suyama, nên đó cũng là lý do tại sao cõi này được mang tên là cõi dạ ma. Cũng như thiên chủ cõi đâu xuất Tusita có mỹ danh Satusita, thiên chủ cõi Nimanarati có mỹ danh Nimita hay Sunimita, thiên chủ cõi Paranimita có mỹ danh Paranimita vậy. Vì thế cõi dạ ma còn được định nghĩa cách khác, được gọi là cõi dạ ma vì đây là trú xứ của thiên chủ Yama. Cõi trời dạ ma này hoàn toàn nằm trên hư không, nên không có hạng thiên chúng địa cư thiên ở hai cõi dưới. đền đài thiên lạc thân tướng của chư thiên dạ ma hơn hẳn chư thiên đạo lợi, cả tuổi thọ cũng thế. Chiều rộng hơn của cõi này vươn ra đến tận bức vách vũ trụ, mà trong không gian bao la đó đầy những cung điện của thiên chúng dạ ma. Kế đến, nói về cõi dục thiên thứ tư là tầng trời đâu xuất, Tusita, hãy tìm hiểu ý nghĩa của tên gọi này qua câu giải tự dưới đây. Nijam Tusanti Eta Nibata Devati Tusita, gọi là cõi đâu xuất, vì thiên chúng ở đây lúc nào cũng vui tươi hân hoan cả. Quả thật vậy, chư thiên cõi đâu xuất không bao giờ biết buồn phiền, ưu tư bởi điều kiện sống trên đó không có gì để họ phải như vậy cả, dù chỉ chút ít. Cho nên trong bộ Anagatavamsa Athakatha có ghi rằng kiếp cuối cùng trước khi giáng sinh xuống cõi người để thành đạo, bất kỳ vị Bồ Tát toàn giác nào cũng đều sinh lên cõi đâu xuất. Như trường hợp Bồ Tát Di Lặc cùng nhị vị chí thượng thanh văn của mình trước khi giáng sinh xuống cõi nhân loại cũng phải sinh lên đâu xuất, chờ đợi khi nào hạn định tuổi thọ của loài người vừa đúng 80 năm thì các vị mới sinh xuống. Điều này cho thấy rằng về một phương tiện nào đó, cõi đâu xuất thù thắng hơn tất cả cõi trời khác. Tiếng Tusita còn được giải tự theo cách khác: Atano Siri Sampatiya Tusam Pitim Ita Gatati Tusita. Chư thiên cõi đâu xuất là những vị tự hài lòng thỏa mãn với thiên lạc của mình. Vậy thì Tusita Nam Nivasa Tusita, cõi đâu xuất là trú xứ của những vị thiên nhân hài lòng thỏa mãn với mức độ thiên lạc cực kỳ đầy đủ của mình. Cõi đâu xuất cách cõi dạ ma 42.000 do tuần, thiên chúng ở đây hoàn toàn không có hạn địa cư thiên, vì chỉ sống trên hư không, cung điện thiên lạc thân tướng tuổi thọ ở cõi đâu xuất hơn hẳn cõi dạ ma. Tiếp theo là nói về cõi hóa lạc Nimana Rati, sở dĩ có tên gọi như vậy là vì y cứ vào lý do sau đây. Gọi là cõi hóa lạc vì thiên chúng tại đây muốn hưởng thụ thiên lạc nào thì cứ tự tiện hóa hiện ra mà hưởng thụ tùy thích. Thiên chúng cõi hóa lạc là những vị hưởng thụ các khoái lạc do tự mình hóa hiện. Cõi trời hóa lạc là trú xứ của những vị thiên nhân tự hóa hiện các vật chất khoái lạc để thụ hưởng. Chư thiên trong bốn cõi trời thấp thì còn có đôi có cặp, vấn đề quan hệ tình cảm, riêng về chư thiên ở hai cõi hóa lạc và tha hóa tự tại thì không có như vậy, dù thiên nam hay thiên nữ cũng đều độc thân. Ở cõi hóa lạc khi nào muốn vui thú khoái lạc nhục cảm, các thiên nam thiên nữ chỉ việc hóa hiện ra một thiên nhân khác phái là xong, họ sẽ cùng với thiên nhân vô tri ấy gần gũi xác thịt. Cõi hóa lạc cách cõi đâu xuất 42.000 do tuần cũng toàn là hạng không cư thiên, và các khía cạnh vật chất như đền đài, thân tướng tuổi thọ đều hơn hẳn cõi đâu xuất. Cõi dục thiên cao nhất là cõi tha hóa tự tại, Paranimitta Vasavati. Sau đây là lý do của tên gọi đó. Gọi là cõi tha hóa tự tại vì thiên chúng ở đó muốn thụ hưởng thiên lạc nào thì tự nhiên có người khác biết ý và hóa hiện ra cho hưởng thụ ngay. Trú xứ của những thiên nhân thụ hưởng khoái lạc do người khác hóa hiện được gọi là cõi tha hóa tự tại. Tức là mỗi khi chư thiên trên tầng trời này muốn hưởng thụ vật chất, bất kỳ món nào, thì các vị trời bộ hạ của họ lập tức biết ý và hóa hiện ra cho thụ hưởng ngay, kể cả những lúc họ muốn vui thú xác thịt. Chính vì thế chư thiên tha hóa tự tại cũng không có vợ chồng hay tình nhân riêng như chư thiên dưới bốn cõi trời thấp nhất, về khía cạnh này cõi hóa lạc và tha hóa tự tại giống nhau. Cõi tha hóa tự tại cách cõi hóa lạc 42.000 do tuần và mọi phương diện vật chất đều vượt trội hơn hóa lạc thiên. Thiên chủ của cõi tha hóa tự tại là thiên tử Vasata Timara, vị trời mà ta vẫn gọi là ác ma hay ma vương. quyền lực của vị này rất lớn, chi phối cả sáu cõi trời, dục giới, ác ma, thiên tử, vốn không tín mộ Phật giáo, và đã nhiều lần quấy phá Đức Thế Tôn kể từ buổi Ngài bỏ ngôi vua đi xuất gia, cho đến lúc viên tịch Niết Bàn. Khi Phật lịch đã trải qua 300 năm, tại kinh đô Pataliputta có vị hoàng đế tên Asoka A Dục, Ngài rất sùng đạo và đã cho kiến tạo 84.000 ngôi tháp với ý nghĩa là cúng dường 84.000 pháp uẩn mà bậc đạo sư đã để lại cho đời. Công trình xây dựng các ngôi tháp kéo dài suốt 7 tháng, 7 ngày mới hoàn thành. Trong khi công việc còn đang dang dở thì ác ma thiên tử lại hiện xuống phá rối, nhưng đã bị trưởng lão Upagutta dùng thần lực nhiếp phục. Nhờ ngài trưởng lão cảm hóa, ác ma thiên tử hồi tâm hối lỗi, đem lòng quy ngưỡng Tam Bảo và phát nguyện trở thành một đức Phật chánh đẳng chánh giác trong tương lai.